Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Miên nghe tiếng liền quay đầu, đánh giá cô gái trước mặt vài giây, chần chờ mở miệng, Lý Hiểu. Quả nhiên là cậu, mình biết là không có nhớ lầm. Cô hưng phấn mở miệng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Mộ An, đánh giá. Hai người, vốn dĩ định về trường nhìn xem, kết quả không nghĩ tới hôm nay không có người trực ban, Mộc Miên cười giải thích. Như vậy sao, mình mang các cậu đi vào, cô nhảy nhót mở miệng, cậu quên sao, ba mẹ mình sống ở bên trong, đương nhiên là có chìa khóa. Bọn họ hôm nay đều ở bên nhà bà ngoại chúc Tết, mình có đồ quên cầm, cho nên trở về, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới các cậu, cô một bên mở cửa một bên cùng Mộc Miên nói chuyện. Hai người kỳ thật lúc đi học giao thiệp cũng không nhiều, Lý Hiểu thành tích rất tốt, một lòng tập trung vào học tập. Mộc Miên nhớ rõ cản cô nhìn nhiều nhất chính là trong phòng học không bóng người là thân ảnh cô vùi đầu làm bài. Mà cô lúc ấy, một lòng một dạ, đều ở trên người Lâm Mộ An. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, bạn nữ ngày xưa trầm mặc ít lời, đã trở nên hay nói như thế. Ba người đi qua cổng trường, đi lên con đường cây xanh quen thuộc, chuyện cũ không khống chế hiện lên trong lòng, Mộc Miên nắm tay Lâm Mộ An, chậm rãi đánh ra bốn phía. Cây cối hai bên đường vẫn tươi tốt, cành khô thô to, lá cây xanh tươi tốt, bên tai dường như vang lên thanh âm nước mưa đập lá cây, nặng nề liên tiếp không thôi. Gió thổi qua, nước mưa rào rạt rơi xuống, đánh vào mặt dù từng tiếng không dứt bên tai, như là tiếng chuông đếm ngược làm người sợ hãi lại kinh sợ. Khi đó cô ra vẻ trấn định với dũng khí cô đơn không sợ hãi, một tay bước vào thế giới của Lâm Mộ An, giờ nghĩ lại cô thật sự liều lĩnh, đơn giản và ngây thơ. May mắn thay, anh là một đứa trẻ thuần khiết hơn cô. Một chút ấm áp khiến cho anh rộng mở nội tâm, thu hồi những góc cạnh cao lớn được dựng lên, trở thành dáng vẻ mềm mại như bây giờ. Đúng rồi, ngày mốt lớp chúng ta gặp nhau. Mình nghe Lý Tần nói không liên lạc với cậu, cậu có tới không? Tiếng Lý Hiểu bỗng nhiên vang lên, quấy dày suy nghĩ trong lòng, Mộc Miên sừng sốt, phản ứng lại. Mình, trở về lại nhìn xem tin nhắn, đã lâu không lên kêu kêu. Kỳ thật là không phải, bởi vì tin nhắn lớp thật sự quá nhiều cho nên Mộc Miên liền tắt thông báo, mà từ khi thành tích thi lên thạc sĩ ra tới, Mộc Miên cũng cơ bản không có lên kêu kêu. Bởi vì bạn bè bên cạnh dùng đều là WeChat. Quanh mình hết thảy đều đang phát sinh biến hóa, một số thứ bị thời gian đào thải, một số thứ mới bắt đầu trỗi dậy, một số người ra đi, và một số người lấp đầy. May mắn thay bọn họ vẫn còn ở bên nhau. À như vậy sao, ai, cậu lưu số điện thoại cho mình đi, trở về liền kêu Lý Tần gọi cho cậu, bằng không cậu lại mất liên lạc thì làm sao bây giờ? Cô nói giỡn, Mộc Miên liền theo lời đọc số của mình cho cô. Mình đi bên này, các cậu chậm rãi dạo, hẹn gặp lại a. Lý Hiểu xua xua tay, đi đến khu ký túc xá giáo viên, Mộc Miên cùng cô nói tạm biệt cùng Lâm Mộ An chậm rãi đi dạo trong trường học. Xuyên qua bồn hoa nhỏ, đi đến dưới khu dạy học, đi vào phòng học của bọn họ, đã trở nên thập phần xa lạ, bàn ghế bên trong đã đổi toàn bộ cách sắp chỗ ngồi cũng không phải như trước kia. Chỉ có những vết bẩn trên bức tường trắng bên cạnh bảng đen là mơ hồ quen thuộc. Bọn họ nắm tay từ ngoài cửa sổ chậm rãi đi qua. Lâm Mộ An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trường học không có một bóng người, anh sớm đã đem khăn quàng cổ tháo xuống, nghe tiếng liền nghiêng đầu nhìn qua, mặt mày ôn hòa xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ, Mộc Miên chớp chớp mắt. Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh. Anh nhìn cô một cái, nắm chặt tay cô, xuống lầu tiếp tục đi về phía trước, hai người đi tới sân thượng, khi đi qua khúc người chỗ cầu thang, trong đầu liền hiện ra một màn. Em đã ở chỗ này hôn anh, Mộc Miên ngửa đầu mở miệng. Lưu manh thật sự, trong mắt Lâm Mộ An hiện lên ý cười, gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ lưu manh với anh thôi, cô nói. Cửa sân thượng đóng lại, nhưng không khóa, Lâm Mộ An nhẹ nhàng đẩy liền mở theo phiến cửa sắt kia chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mắt ập vào trước mặt. Mộc Miên nheo mắt, bên ngoài có một tia sáng, sân thượng trống trải, an tĩnh và hiu quạnh, bầu trời trong xanh và bao la, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng chói chang bao phủ khắp mặt đất. Lâm Mộ An kéo cô chậm rãi đi vào, khó có thể tin, nơi này cơ hồ nhìn không ra một tia biến hóa, vẫn giống như năm đó, ngay cả dấu vết trên vách tường, đều không có quá nhiều khác biệt. Mộc Miên nhịn không được nhìn chằm chằm anh cười, xem ra căn cứ bí mật vẫn là chỉ có mình anh biết. Đây là căn cứ bí mật của chúng ta. Lâm Mộ An nói xong, kéo đi tới rào chắn, từ chỗ cao phóng mắt nhìn ra toàn bộ trường học đều thu hết trong đáy mắt, sân bóng rổ to rộng, đường băng đỏ trắng đan xen, chiều cao kiến trúc không đồng nhất. Làm lòng người nháy mắt thấy trống trải, Mộc Miên mới vừa cong khóe miệng, bên cạnh liền truyền đến thanh âm của Lâm Mộ An. Kỳ thật trước khi quen em, anh đã từng vô số lần muốn từ nơi này nhảy xuống. Ý cười trên mặt tức khắc cứng lại, Mộc Miên chậm rãi nghiêng đầu, anh đang ngắm nhìn nơi xa xăm, góc nghiêng sạch sẽ nhu hòa. lúc ấy tồn tại với anh mà nói, căn bản một chút ý nghĩa đều không có, phòng ở lạnh như băng, một người, giống như là cô hồn dã quỷ. Anh khẽ nhếch miệng, nhàn nhạt châm chọc, mỗi lần anh đều nghĩ, nếu đột nhiên có một ngày, anh chết ở trong cái phòng kia, chỉ sợ chờ đến thi thể có mùi thối, thì cũng không có người nào biết. Mộc Miên chậm rãi vuốt ve đốt ngón tay anh, không có đánh gãy anh. Lâm Mộ An quay đầu, nhìn chằm chằm cô, trong mắt tạo nên ý cười. Chính là em cứ như vậy đột nhiên xông ra, giống như chỉ vây quanh mình anh. Ngữ khí thanh thiển, khuôn mặt nhu hòa bất cần. Mộc Miên à, em có khả năng sẽ không biết em đối với anh có bao nhiêu quan trọng. Em biết, Mộc Miên nắm chặt tay anh, nhìn chằm chằm anh nghiêm túc lặp lại. Em biết, cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng, anh đối với em liền có bấy nhiêu quan trọng. Sân thượng vắng lặng ngập nắng, một cơn gió thổi qua, mái tóc đen đung đưa trong gió dính vào khuôn mặt, đôi mắt sáng một cách kinh khủng. Anh đừng quên, là em tới gần anh trước, ánh mắt Mộc Miên bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, Lâm Mộ An chậm rãi giơ tay, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn của cô, ngón tay lưu luyến ở sau tai cô dừng lại một lát, ngữ khí mềm nhẹ. Đi xuống đi, nơi này gió lớn, được, Mộc Miên khẽ gật đầu. Ở trường học dạo qua một vòng, hai người mới đi ra, dọc theo đường phố chậm rãi đi trở về nhà, mặt trời mùa đông ôn hòa thoải mái, chiếu vào trên người ấm áp rào rạt, rút đi cái nóng ngày hè, nhẹ nhẹ tươi sáng. Mộc Miên nhớ tới chuyện Lý Hiểu mới vừa nói, mở di động ra, quả nhiên Lý Tần nhắn cho cô rất nhiều lần, liếc nhìn đại khái, ngửa đầu hỏi người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họp lớp anh muốn đi không? Lâm Mộ An tự hỏi vài giây, trả lời, em muốn đi liền đi, ý tứ là cô đi anh liền đi, đi, Mộc Miên gật gật đầu, bắt đầu gõ bàn phím trả lời. Thời tiết sáng sủa vài ngày, địa điểm họp lớp định ở một khách sạn cách đó không xa, đặt một phòng riêng, thời điểm Mộc Miên nắm tay Lâm Mộ An đi vào, không khí chớp mắt liền an tĩnh. Lý Tần dẫn đầu mở miệng, ai ra lớp phó không tồi nha, đều mang người nhà tới, mau mau mau ngồi ngồi. Anh liên tục tiếp đón, cho dù đã lâu không liên lạc, vừa đối mặt cảm giác vẫn thân cận mà quen thuộc, bạn học cũ loại quan hệ này, thật là thứ độc nhất vô nhị trên đời. Mộc Miên chào tất cả những người đã đến, lần cuối cùng cô đến đây là khi tham gia một buổi họp lớp, nên việc gặp nhau bây giờ không có gì là lạ. Huống hồ năm đó đi học nhân duyên không tính là quá kém. Lâm Mộ An yên lặng mà đi theo bên cạnh cô, hai người ngồi xuống, Mộc Miên ngẩng đầu cười khăn quàng cổ của anh. Trong lúc nhất thời, căn phòng ầm ĩ tức khắc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn gương mặt của Lâm Mộ An. Giây lát Lý Tần nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, hai người lại ở bên nhau rồi. Đúng rồi, chúng tôi lại ở bên nhau. Mộc Miên nghiêng đầu cùng Lâm Mộ An nhìn nhau cười. Một chén cẩu lương, mọi người ở trong lòng yên lặng mà mắng câu đờ mờ, sau đó mồm năm miệng mười bắt đầu bát quái con đường tình yêu nhấp nhô của hai người. Mộc Miên, không có gì để nói, những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng. Biến, không khí trong bữa tiệc rất hòa hợp, không ai nói về họ nữa, mọi người bàn tán về hiện trạng. Ngươi một lời ta một ngữ, rất sôi nổi. Trong số đó có những người bạn cùng lớp đã đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3, giờ họ mua nhà tậu xe cưới vợ sinh con, một số đang thực tập hoặc chuẩn bị bước vào xã hội, và một số như Mộc Miên chọn ở lại trường. Lâm Mộ An toàn bộ hành trình đều tương đối an tĩnh, chỉ có khi người khác hỏi đến anh, mới có thể ngắn gọn trả lời, này đã là rất khó có được, rốt cuộc trước kia đi học đều không để ý tới người ta. Trên đường Mộc Miên đi toilet, lúc đi ra ở bên ngoài gặp được một bạn nam được tính hơi quen, cô cười mỉm cười chào, lúc đi ngang qua nhau, lại bị cậu gọi lại. Trên gương mặt kia có chút do dự, cậu ấp a ấp úng mở miệng. Mộc Miên, kỳ thật năm đó Lâm Mộ An xuất ngoại. Khi Mộc Miên trở lại phòng, khóe mắt có chút ửng đỏ, người khác không có chú ý, Lâm Mộ An lại là liếc mắt một cái là có thể cảm thấy, anh lập tức cầm tay cô, để sát vào thấp giọng dò hỏi. Em làm sao vậy? Không có việc gì, Mộc Miên lắc đầu. Không có việc gì thì sao mắt lại đỏ, anh giơ tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt cô, lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp trong lúc nhất thời, nước mắt mới vừa ngừng lại cứ thế mà rơi xuống. Mộc Miên hít hít mũi, đẩy tay anh ra, ong ong nói. Gió lớn thổi, cách trương.